Chiến thần Phong Vân, chương 590, rốt cuộc có độc hay không? Góc truyện audio.com. Chấm, tỉnh táo là tốt rồi. Nhưng vì chúng ta đã hợp tác nên ít nhất vẫn cần có sự tin tưởng. Tiểu Ngô nghĩ về nó và nói. Vậy tôi ăn một chút. Trùng ra tự tay lấy một thìa dầu ớt cho Tiểu Ngô. Khuấy cho cậu ta, sau đó lấy đũa cho vào bát của mình. Nhìn Trùng Gia làm vậy, Tiểu Ngô đã hạ thấp cảnh giác. Tiểu Ngô không để ý thấy Trùng Gia búng nhẹ ngón tay út của ông ta. Một thứ nhỏ màu đen không nhìn thấy bằng mắt thường bay ra khỏi móng tay và rơi vào bát mì của Tiểu Ngô. Lúc này, vật đen đã chui vào bụng Tiểu Ngô. Sau khi ăn uống xong, Trùng Gia cuối cùng nói. Cậu biết Hồ Thanh Sơn không? Tôi biết, là cổ đông lớn trước đây của công ty dược phẩm Lỗ Khang. Bây giờ ông ấy đang ở cùng nhà tù với ông Lương. Biết thì tốt quá, Trùng Gia khẽ gật đầu, rồi lấy ra ba chiếc chuông gió trên tay. Chuông gió nhỏ, làm bằng đồng, to bằng lòng bàn tay. Rất tinh xảo, dưới sự rung lắc nhẹ, chuông gió phát ra âm thanh kim loại trong trẻo và dễ chịu. Trùng Gia đưa chiếc chuông gió cho Tiểu Ngô. Hôm nay hãy đến thăm Trương Văn Lương, Hoàng Phúc Lâm, Hồ Thanh Sơn và đưa chiếc chuông gió cho họ để họ treo trên cửa sổ nhà tù vào sáng sớm. Sáng sớm mai tôi sẽ phái người tới cứu bọn họ. Lúc đó, người của tôi sẽ dựa vào tiếng chuông gió mà phán đoán vị trí của bọn họ. Tiểu Ngô cười tâu tuét và giơ ngón tay cái lên. Trùng Gia cứ yên tâm. Nhân tiện, ông nói sẽ thu xếp để tôi thay ông Lương là thật sao? Trùng Gia sầu muộn nói, khi Trương Văn Lương và những người khác được giải cứu lần này, họ đã trở thành tội phạm bị truy nã và không thể tiếp tục lộ mặt làm việc nữa. Cậu là tài xế của Trương Văn Lương, quen thuộc nhất với công việc hàng ngày của ông A, thích hợp thay thế vị trí đó. Tiểu Ngô cảm động, cảm ơn Trùng Gia, cảm ơn ông nhiều. Tiểu Ngô đã sớm rời đi, chuẩn bị đến thăm nhà tù Tân Hải. Vừa rời đi, chủ cửa hàng mì bước vào. Trùng Gia, mọi thứ đã an bài rồi. Trùng Gia gật đầu, chỉ thiếu gió đông thôi. Trương Văn Lương, Hoàng Phúc Lâm, Hồ Thanh Sơn, các người đều không xứng đáng được cứu. Chủ cửa hàng mì thở dài. Trùng Gia, cho dù ba người bọn họ có chết, manh mối cũng sẽ không hoàn toàn bị đứt đoạn. Ông đừng quên con trai của Hồ Long Tuyền. Hồ Nghiễm Thắng, Trùng Gia đau đầu xoa xoa thái dương. Tìm hắn cho ta, nhất định phải tìm hắn rồi giết. Cách Trương.